Ốc sen chạy, tác giả Điệp Chi Linh, dịch giả Thu Trần, người đọc Bi. Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3, buổi họp mặt cuối cùng. Lúc Kỳ Quyên gọi điện thoại, vợ Nam đang nằm trên giường. Nói theo cách của vợ Nam có nghĩa là tôi đang nằm ưỡn sát trên tấm phản giường. Đó là thời điểm ngủ ngon nhất vào buổi sáng. Vợ Nam ngáp một cái, rồi ở ngoài với tay lên chiếc tủ cạnh đầu giường lấy điện thoại, trả lời với giọng điệu như sắp hết hơi. Alo, mày ốm nặng sắp đi à? Kỳ Quyên nói. Vợ Nam bỗng lấy lại tinh thần, lườm một cái rồi nói: Xin chị, mới sáng ra mà đã độc mồm độc miệng, tìm tao có việc gì? Tao cho mày nửa tiếng chuẩn bị, tao lái cái xe tồi tàn của mẹ tao đi đón mày. Làm gì? Còn làm gì nữa, tao và Tiêu Tinh mời mày đi ăn cơm. Kỳ Quyên và Tiêu Tinh là chị em tốt của vợ Nam, học cùng trường từ cấp 2 đến đại học. Cả ba đều thích đọc tiểu thuyết trên mạng, có thời gian rảnh rỗi cùng trò chuyện với nhau về những điều tâm đắc, cùng nhau học sức chơi game online, tình cảm thân thiết hơn chị em ruột. Hai người bọn họ đã mời ăn cơm, vợ Nam cũng phải nể mặt, cô nghiến răng chưa ra khỏi chăn. Vợ Nam bước lững thững vào nhà vệ sinh đánh răng, vừa bước vào cửa đã thấy Lục Song đang sửa sang đầu tóc. Nhìn thấy vợ Nam, anh ta cười và nói: Chào buổi sáng. Vâng, chào buổi sáng. Anh ta dậy sớm thật, đúng là người sinh hoạt điều độ. Vợ Nam bước vào phòng, đứng cạnh anh ta, nhìn hình ảnh Lục Song cởi trần và mình mặc áo quần ngủ trong gương. Vợ Nam bỗng cảm thấy cảnh tượng đó thật kỳ quặc, đột nhiên có cảm giác giống như cặp vợ chồng trẻ buổi sáng thức dậy cùng vào phòng vệ sinh đánh răng. Bị ý nghĩ mơ hồ ấy hù dọa, vợ Nam bỗng thấy người mình đông cứng lại, rùng cả mình. Lục Song lạnh lùng nói: Rùng mình cái gì, lên con động kinh à. Câu nói ấy khiến vợ Nam xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Im lặng một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên rồi mỉm cười: Anh có biết thế nào là động kinh không? Lục Song nhún vai: Không phải giống như em à. Vệ Nam đặt ngón tay lên cằm, làm ra vẻ suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: Động kinh do nhiều nguyên nhân gây nên, phát tác nhiều lần trong thời gian dài khiến chức năng não mất cân bằng. Lục Song ngơ ngác một lúc rồi nhẹ nhàng nói: Anh thấy anh trai em nói thế, cứ tưởng động kinh là một bộ phận nào đó trên cơ thể run run giống như em lúc nãy ấy. Tuy anh ta tỏ ra vẻ tử tế, nhưng Vệ Nam biết rằng anh ta đang cố nhịn cười, nhìn đến nỗi mặt sắp biến dạng, lông mày run run. Vệ Nam lườm anh ta một cái, không nói câu gì, chỉ cúi đầu đánh răng. Lục Song sửa sang đầu tóc, rồi xịt thứ gì đó như nước hoa vào người. Vệ Nam che mũi: Xịt nhiều nước hoa như thế cũng không át được mùi hôi trên người anh đâu. Bởi vì đang đánh răng nên cảm giác nói không rõ. Lục Song quay đầu lại: Em nói gì? Vệ Nam uống vào một hớp nước, súc sạch kem đánh răng rồi cười rất tươi: Em hỏi là hôm nay anh có làm gì không? Không. Có hai người chị em mời em ăn cơm, anh có muốn đi cùng không? Nếu nói là chị em mời ăn cơm thì người bình thường chắc chắn sẽ từ chối. Vệ Nam hỏi vậy chỉ là để tỏ vẻ khách sáo, lịch sự, sau đó thì một mình đi chơi và mặc anh ta ở nhà. Nào ngờ Lục Song mỉm cười nói: Ok thôi, đi thì đi. Vệ Nam rất muốn tát cho mình một cái, đúng là đồ lắm mồm, hỏi cái gì mà hỏi. Ra đến cửa, Vệ Nam mới biết trời mưa. Mưa phùn rửa trôi đi cái nắng oi bức, hương hoa thơm ngát khiến tâm trạng của người ta thoải mái hẳn lên. Mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ người bên cạnh khiến Vệ Nam có cảm giác hơi khó chịu. Đàn ông con trai mà cũng xịt nước hoa, Vệ Nam lạnh lùng nói. Lục Song nhếch mép rồi nói: Nước hoa trong mũi, mũi của em có vấn đề à? Vệ Nam quay sang nhìn thì thấy mấy con mũi vây quanh anh ta từ xa nhưng không dám lại gần. Trong mắt lũ mũi, Lục Song đã biến thành vị thần có thể nhìn từ xa nhưng không được mạo muội đến gần. Vệ Nam nghẹn cả cổ họng, không nói được câu nào. Chuông điện thoại reo, Vệ Nam nghe điện thoại, tín hiệu mạng không tốt, tiếng nói rất to. Alo, alo, Kỳ Quyên à, chị ơi, chị nhanh lên cho em nhờ, em đợi chị cứng cả chân rồi ạ, chị không lạc đường chứ? Hả, đến đây ngay hả? Vừa nói dứt lời, một chiếc xe phanh kít trước mặt họ. Lái xe cúp điện thoại, mỉm cười vẫy tay về phía Vệ Nam. Đúng là thần tốc, bảo đến ngay là đến ngay. Lục Song không chút khách khí, anh mở cửa sau rồi chui vào xe. Vệ Nam đành phải ngồi cùng hàng ghế phía sau phía anh ta. Kỳ Quyên nổ máy, cười tê tét hỏi: Được đấy, mang theo cả người nhà đi cơ à, mày tự giác thế là tốt. Vệ Nam vội giải thích: